Chương 1110, dòm ngó. Không theo ta so đo, nghe vậy Lâm Phi, nhưng là cười nói, nhưng là ta muốn so đo một chút, làm sao đây? Quỷ tử nhất thời mặt liền biến sắc, cắn răng nói, Lâm Phi, ngươi không nên quá mức phân, ta cảnh cáo ngươi. Nhưng mà quỷ tử lời còn chưa nói hết, Lâm Phi đó là không để ý hắn, quanh người chân nguyên cuồn cuộn vận chuyển, cuối cùng phải tiếp tục xuất thủ. Quỷ tử sắc mặt trở nên khó coi, nếu Lâm Phi không chịu bỏ qua cho, vậy hắn cũng chỉ có ngạnh kháng. Hai tay của hắn nhanh chóng tiếp xúc mấy cái pháp ấn, chân nguyên ở trong người vận chuyển dũng động, một đạo huyền diệu khí tức đem bao phủ, nhưng là có tài khống chế. Quỷ tử một đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Phi, mới vừa rồi này nháy mắt lúc này, hắn đem vạn quỷ sinh linh chân pháp thúc dục đến mức tận cùng, tùy thời chuẩn bị ứng đối Lâm Phi bất kỳ thủ đoạn nào. Trên thực tế, đây đã là hắn duy nhất có nhiều chút lòng tin ứng đối phương pháp. Vạn quỷ sinh linh chân pháp hiệu quả đặc thù, có thể bắt chước đối thủ thủ đoạn công kích tiến hành phản kích, chính là một môn gặp mạnh là cường pháp môn. Bây giờ Lâm Phi thủ đoạn không cùng tần suất, quỷ tử không có lòng tin thà liều mạng, nếu là dùng vạn quỷ sinh linh chân pháp vừa đánh vừa lui, còn có mấy phần thoát khốn hy vọng. Mà Lâm Phi xa xa nhìn toàn bộ tinh thần phòng bị quỷ tử, liếc mắt nhìn thấu quỷ tử hư thật, nhưng là cười một tiếng, cái đạo pháp này ngược lại rất có ý tứ, bất quá dùng để trên người của ta, sợ rằng có chút không thích hợp a. Tiếng nói rơi xuống, ở Lâm Phi phía sau, một góc khổng lồ bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện, một cổ áp lực cực lớn từ trên trời hạ xuống. Quỷ tử thấy cái loại này thanh thế, theo bản năng cảm thấy không ổn, bất quá lúc này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng thúc dục vạn quỷ sinh linh chân pháp, theo huyền diệu khí tức vận chuyển lên đến, ở quỷ tử phía sau, giống vậy một góc bóng mờ xuất hiện, sau một khắc, quỷ tử đó là mặt liền biến sắc, hắn phát hiện chân nguyên trong cơ thể giống như mở cống một dạng lại đang điên cuồng chạy mất, chỉ L và Am, Agraver, trong chốc lát, hơn nữa chân nguyên đó là tràn vào sau lưng bóng mờ chính giữa, hắn trong lòng dâng lên không ổn. Chỉ là một cái lên thủ, liền hao phí như thế lượng lớn chân nguyên, Lâm Phi rốt cuộc muốn thi triển thủ đoạn gì? Quỷ tử phải xui xẻo, Lý Bắc Tinh nhìn bầu trời, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu, xui xẻo, không nhanh như vậy chứ, Triệu Thúc sững sờ, không biết Lý Bắc Tinh ý tứ, ha ha, hãy chờ xem, Lý Bắc Tinh dễ dàng cười một tiếng, cũng không nói nhiều, cơ hồ có thể tiên đoán được quỷ tử tiếp theo gặp bi thảm tao ngộ, hắn đi theo Lâm Phi lâu như vậy, Lâm Phi đã từng mấy lần vô hình biến mất lại xuất hiện. Hắn đó là suy đoán Lâm Phi sợ là tùy thân mang theo một nơi thần bí không gian, vốn là cái này cũng không có gì, một ít cường giả đều sẽ có được loại này bảo vật, chỉ là Lâm Phi cũng có thời gian sớm một ít thôi, với Lâm Phi dùng được thủ đoạn khác so sánh, vẫn không tính là quá kinh người, nhưng là bây giờ, quỷ tử lại là phải đem không gian này cho bắt chước được tới, này liền có chút tự tìm đường chết ý, vạn quỷ sinh linh chân pháp mặc dù huyền diệu, nhưng cũng có hạn mức tối đa, bắt chước một nơi chân thực tồn tại không gian ngược lại cũng không phải không được. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ quỷ tử có thể làm được, có lẽ vị kia trong núi quỷ lão xuất thủ, mới có vài phần hy vọng thành công, về phần quỷ tử, thật là phải xui xẻo, trên thực tế, coi như là Lý Bắc Tinh cũng không biết, Lâm Phi kia không chỉ là một nơi không gian có thể khái quát, mà là thật thế giới minh thổ, ngay cả tầng 18 địa ngục cũng tồn ở trong đó, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, tương lai có trở thành đại thế giới tiềm lực, vậy cùng không gian mang theo người hoàn toàn là hai cái tầng thứ, coi như quỷ lão đích thân đến, cũng tuyệt đối không thể bắt chước được giới này, vốn là quỷ tử núp ở thành lũy phía sau, Lâm Phi nhất thời còn thật không có cách phá vỡ, bây giờ hắn cuối cùng muốn bắt chước được một thế giới, ngược lại là phải không đánh tự thua rồi, Lâm Phi ngược lại cũng không gấp, chỉ là từng điểm gọi ra minh thổ, từ đầu đến cuối cho quỷ tử một chút sắp hy vọng thành công, để cho quỷ tử ở vũng bùn trung dãy dụa càng ngày càng sâu, dùng không được bao nhiêu thời gian, quỷ tử thì phải mệt mỏi nằm xuống, nhưng mà Lâm Phi đối với lần này chỉ là tiện tay mà làm. Hắn phần lớn sự chú ý không có ở đây quỷ tử trên người, tầm mắt hướng bốn phía quét nhìn liên tục, hắn ngược lại không phải là khinh thị quỷ tử, mà là không thể không như thế. Trên thực tế, Lâm Phi từ vừa mới bắt đầu, liền nhận ra được có cái gì không đúng, kia cảm giác rất kỳ quái, thật giống như từ vừa mới bắt đầu, đã có người nhòm ngó trong bóng tối chính mình, loại cảm giác đó như bóng với hình, Lâm Phi có lòng lưu ý, nhưng vẫn không tìm được mục tiêu, ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiểu ma đầu hai người, nhưng mà đem hai người này bước ra sau khi... Cảm giác kia vẫn không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, cho nên Lâm Phi mới sẽ dứt khoát như vậy ngăn lại hai người, thậm chí, hắn đang cùng hai người này đấu pháp trong quá trình, cố ý lộ ra mấy cái sơ hở, chính là muốn dụ kia âm thầm tồn đang xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, ở Minh Thổ từ từ hiện lên, dẫn dụ quỷ tử trong quá trình, tầng 18 địa ngục bóng dáng chợt lóe rồi biến mất, Lâm Phi bỗng nhiên như có cảm giác, ở tầng 18 địa ngục khí tức tiết lộ lúc, phụ cận hình như là có một nơi có dị thường. Mặc dù nhỏ không cảm nhận được, nhưng xác thực là có phản ứng, Lâm Phi lập tức xoay đầu lại, tầm mắt phong tỏa một nơi, nhưng nhìn thanh sau khi, Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, có chút không nghĩ tới đạo, nguyên lai là ngươi, nhưng mà lúc này đây, quỷ tử rốt cuộc sắp không kiên trì được nữa rồi, quỷ tử sắc mặt cơ hồ như tuyết bạch, trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng, hắn vô số lần cho là Lâm Phi thủ đoạn sau một khắc liền phải hoàn thành, lúc này mới không ngừng hạ quyết tâm, thúc giục vạn quỷ sinh linh trận pháp tiếp tục vận chuyển, nhưng mà kiên trì tới bây giờ, trong cơ thể hắn đã là trống rỗng, hắn nhưng ngay cả Lâm Phi rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn gì cũng không thấy rõ. Chỉ cảm thấy tay kia đoạn thật giống như ngay cả mở đầu đều chưa từng hoàn thành, hắn chỉ có thể chắc chắn, đó hoàn toàn là một cái động không đáy, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào lấp đầy trong đó vạn nhất. Lâm Phi sau lưng kia nồng đậm bóng mờ vẫn đang không ngừng hiện ra, quỷ tử biết, chính mình lại cũng vô lực ủng hộ, tiếp tục nữa, cũng chỉ có thiêu đốt thần hồn một con đường, nhưng mà vậy cho dù thắng lại có ý nghĩa gì, vạn quỷ sinh linh chân pháp chợt chặt đứt, quỷ tử trắng bệch trên mặt nhất thời xông lên một trận không khỏe mạnh đỏ thẫm. Ngay cả trước người thành lũy cũng từ từ tiêu tán, quỷ tử nuốt vào sông lên cổ họng máu tươi, cả người không có chút nào phòng vệ bại lộ ở trước mặt Lâm Phi, cúi đầu cắn răng nói, ta thua, tiếng nói rơi xuống, trong lòng đó là dâng lên một trận khổ sở, mình cùng tiểu ma đầu còn muốn nhặt Lâm Phi tiện nghi, bây giờ nhưng là sa sút, còn không biết Lâm Phi sẽ thế nào bào chế chính mình hai người, bất quá chính mình hai người thân phận đặc thù, Lâm Phi cũng sẽ không phát điên suy giảm tới chính mình nhị tánh mạng người, chỉ là cũng sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho chính là. Thành giả vương người thua là giặc, chờ một hồi vô luận Lâm Phi thế nào làm nhục chính mình, nhất định phải nhịn được. Quỷ tử trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, đã làm xong nên đón cùng phong bạo vũ chuẩn bị, nhưng mà đợi hồi lâu, nhưng là không có động tĩnh. Đang ở quỷ tử không nhịn được muốn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, bên tai lại truyền tới giọng nói của Lâm Phi.